Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 388. Rốt cục đợi đến ngươi. Raman là quyết định, về sau làm cái gì đều được, nhưng là tuyệt đối không theo Kim Tiger đánh cược rồi. Coi như gia hỏa này nói Trung Quốc đội có thể thắng World Cup, vậy mình vậy tuyệt đối không cùng hắn đánh cược. Trời mới biết gia hỏa này thần kỳ dự phán năng lực đến tột cùng là như thế nào. Tại nước Anh bị đào thải bị loại về sau, Sky TV lần này World Cup tỷ lệ người xem không có hạ xuống bao nhiêu. Căn bản là ngang hàng trạng thái. Dù sao đối với fan hâm mộ tới nói, mỗi một trận World Cup tranh tài đều là bóng đá thịnh yến, không dung bỏ lỡ. Nếu như bởi vì chính mình quốc gia đội bị đào thải liền không nhìn World Cup, như vậy World Cup tại toàn thế giới TV người xem ít nhất muốn giảm bớt mấy ức phương đông người. Mà bởi vì nước Anh bị đào thải, Kim Tiger bọn họ công việc ngược lại tốt hơn làm rồi. Giải thích quốc gia khác đội tranh tài liền không có quá nhiều kiêng kỵ rồi, có thể buông lỏng một chút. Kim Tiger tại tiết mục bên trong thường xuyên theo Raman lẫn nhau đổi, vậy chế tạo không ít tiết mục hiệu quả. Mà căn cứ người xem phản hồi, bọn họ đối với cái này loại nhẹ nhõm nói bóng phương thức, vậy 10 phần ưa thích. Ba tên sướng ngôn viên tựa như là xem bóng bạn bè ngồi tại trong quán bar nói chuyện phiếm đồng dạng, vui cười giận mắng, nói chêm chọc cười, để cứng nhắc người anh vậy cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Sky TV thậm chí dự định theo Kim Tiger ký kết một phần hợp đồng dài hạn, để hắn mỗi tuần hoặc là mỗi tháng đi đài truyền hình làm đồng thời tiết mục, đến hấp dẫn TV người xem. Chuyện này đã xách lên rồi Sky TV lãnh đạo cấp cao nhật trình. Bọn họ an bài Morris tại Kim Tiger bên người, mấy ngày nay tận lực nói bóng nói gió toàn lực tranh thủ. Vòng 1-16 sau khi kết thúc, khoảng cách vòng tứ kết còn có 3 ngày thời gian. Kim Tiger đi rồi Rio de Janeiro, hắn lợi dụng mấy ngày nay thời gian nghỉ ngơi, thật tốt bồi bồi người nhà của mình, cùng bọn hắn hưởng thụ cái này khó được nghỉ phép thời gian. Nhìn thấy phụ thân trở về rồi, Joa cùng Eliza thập phần hưng phấn, Wenna vậy thật cao hứng. Một nhà ba người tại bờ biển hưởng thụ lấy nhẹ nhõm thời gian. Kim Tiger còn thân mật cho một mực hầu ở thê tử bên người nữ thư ký cùng lái xe đều mang theo lễ vật, cảm tạ bọn họ đối người nhà mình trợ giúp. Sky TV nội bộ tổ chức rồi một hội nghị, bọn họ 10 phần nhân tính hóa đem Kim Tiger ba người giải thích đoàn đội lưu tại Rio de Janeiro, để bọn hắn giải thích ở chỗ này cử hành trận tiếp theo tranh tài. Dạng này vậy tránh khỏi Kim Tiger bôn ba, để hắn có thể đủ nhiều một chút theo gia nhân ở cùng nhau thời gian. Ngày mùng 4 tháng 7 tại Rio de Janeiro cử hành vòng tứ kết, là nước Pháp đá với nước Đức tranh tài. Tranh tài một ngày trước, đội tuyển Pháp cùng nước Đức đội muốn tiến hành một lần cuối cùng mở ra huấn luyện. Kim Tiger mời Morris hỗ trợ, để hắn cho mình một cái lâm thời phóng viên chứng. Hắn muốn đi một chuyến đội tuyển Pháp huấn luyện căn cứ. Morris sững sờ, ngươi muốn đi phỏng vấn cầu thủ? Kim Tiger nhỏ giọng đối với hắn nói, ta muốn đi làm một chút việc tư, xin ngươi đừng nói cho người khác biết. Morris gật gật đầu, chút chuyện nhỏ này đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay. Tại tranh tài một ngày trước, Kim Tiger toàn thân áo đen, mang theo kính râm, treo phóng viên chứng treo ở bài, đi tới đội tuyển Pháp sân huấn luyện bên ngoài. Hắn không có tụ tập đến các ký giả quay chụp khu, mà là tại sân huấn luyện bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đến đội tuyển Pháp công khai sau khi kết thúc huấn luyện, các phóng viên nhao nhao tiến lên phỏng vấn cầu thủ, lại bị đội tuyển Pháp nhân viên công tác ngăn cản. Các vị phóng viên bạn bè, không có ý tứ, chúng ta cầu thủ hôm nay không tiếp nhận phỏng vấn. Mọi người có vấn đề gì, đợi đến ngày mai buổi họp báo nhắc lại hỏi đi. Ngay lúc này, tại đám người một bên Kim Tiger kéo lại một cái sân huấn luyện bên cạnh nhỏ bóng đồng tay. Đem hắn gọi vào rồi không ai địa phương. Nhỏ bóng đồng 10 phần có lễ phép hỏi. Phóng viên tiên sinh, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Kim Tiger từ trong túi móc ra 200 bảng Anh, nhét vào nhỏ bóng đồng trong túi. Nhỏ bóng đồng sững sờ. Tiên sinh, ngươi đây là... Kim Tiger từ trong túi móc ra một tờ giấy, giao cho nhỏ bóng đồng. Sau đó chỉ trên trận một cái người. Tiểu hỏa tử, mời ngươi giúp ta đem một tờ giấy giao cho cái kia người. Cái này 200 bảng Anh là ngươi trả thù lao. Nhỏ bóng đồng thật cao hứng. Chỉ là chuyên đơn giản như vậy, liền để hắn đã kiếm được 200 bảng Anh. Thật sự là quá tốt. Hắn miệng đầy đáp ứng. Ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền cho hắn đưa qua. Kim Tiger nhìn lấy nhỏ bóng đồng đi vào trận bên trong. Đem tờ giấy giao cho cái kia người. Sau đó Kim Tiger mới yên tâm rời đi. Tại nhỏ bóng đồng đem tờ giấy giao cho hắn thời điểm. Nhỏ giọng nói một câu. Vừa rồi có người để cho ta đem cái này tờ giấy giao cho ngươi. Cái kia người sững sờ. Bên cạnh hắn Benzema bu lại. Anthony, ngươi có thể à, nhanh như vậy đã có nữ fan hâm mộ đưa thơ tình rồi. Ai, ngươi cũng không nên bởi vì theo nữ fan hâm mộ, đại chiến. Mà ảnh hưởng rồi ngày mai tranh tài à. Cầm tới tờ giấy người chính là đội tuyển Pháp tuổi trẻ. Ngôi sao mới Anthony, Griezmann đẩy ra Benzema, đừng nói bậy rồi, hiện tại cái này mấu chốt. Đừng nói là nữ fan hâm mộ rồi, coi như người mẫu tới tìm ta, ta cũng phải lấy tranh tài làm trọng a. Hai cái người vui đùa. Griezmann mở ra tờ giấy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức liền đem tờ giấy cất vào đến. Sau đó hắn nhíu lại lông mày suy nghĩ một lát, theo Benzema nói, ngươi về phòng trước a, ta đi một chuyến bãi đỗ xe, lập tức liền trở về. Nhìn lấy Griezmann đi xa bóng người, Benzema trong lòng suy nghĩ, khó nói tiểu tử này chuẩn bị chơi xe chấn. Griezmann vòng qua đám người, từ sân huấn luyện cửa sau hướng phía bãi đỗ xe phương hướng đi đến. Nơi đó bình thường rất ít người, phi thường yên tĩnh, Griezmann trong đầu còn tại hồi tưởng đến vừa rồi trên tờ giấy. Anthony ngươi tốt, ta là Kim Tiger. Nếu như thuận tiện, mời đến sân huấn luyện cửa sau bãi đỗ xe một chuyến. Ta ở nơi đó chờ ngươi. Làm Griezmann đi vào bãi đỗ xe thời điểm. Cách đó không xa có một người áo đen tại hướng hắn ngoắc. Griezmann vội vàng đi tới, ngồi ở tay lái phụ. Người kia đóng lại xe cửa. Trong xe 10 phần yên tĩnh. Người tốt Anthony, thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Người kia hái rồi kính dâm, hướng Griezmann đưa tay ra. Griezmann vậy 10 phần có lễ phép cùng hắn nắm tay. Kim Tiger huấn luyện viên, không nghĩ tới ta có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Kim Tiger mỉm cười nói, Anthony, vì rồi có thể nhìn thấy ngươi. Ta thậm chí cách ăn mặc thành 007, vừa rồi ta chỗ này bồi hồi chờ ngươi thời điểm. Có hai tên bảo an nhân viên một mực đang lưu ý ta. Bọn họ đều nhanh đem ta xem như phần tử khủng bố rồi. Còn tốt, ta rốt cục chờ được ngươi. Nhìn thấy Kim Tiger trước ngực phóng viên chứng. Griezmann sửng sốt một chút. Ngươi giả mạo phóng viên tiến đến. Kim Tiger khoát khoát tay. Ta lần này đến Brazil thân phận không phải huấn luyện viên chính. Mà là nước Anh Sky TV World Cup mời riêng giải thích khách quý. Không phải ta làm sao có thể nhìn thấy ngươi đâu. Hả, nguyên lai là dạng này à. Griezmann bừng tỉnh đại ngộ. Tiger huấn luyện viên, vậy ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì đâu? Nghe được Griezmann đặt câu hỏi. Kim Tiger ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn. Chém đinh chặt sắt mà nói. Anthony. Ta hôm nay tới gặp ngươi chỉ có một cái mục đích. Chính là mời ngươi mùa giải tiếp theo đến MU. Tu tiên cổ điển,